Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, lăng ra mọi người chờ mong. Vạn chúng chú mục phía dưới, Triệu Tuyết cũng không nhăn nhó. Bản thân liền là xuất từ thiên cấp thế lực, nàng sớm đã thành thói quen bị người vây xem, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến nàng phát huy. Triệu Tuyết đầu tiên là điều chỉnh một chút tự thân trạng thái. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, mới đưa trắng nõn thon dài tùm ngọc thủ ấn ở trước mặt tảng đá lớn bên trên. Theo trong cơ thể công pháp vận chuyển, liên tục không ngừng chân nguyên bị Triệu Tuyết rót vào trước mặt thiên phú trong đá. Tiêu phong thiên phú đạt đến thất long văn. Điều này làm cho Triệu Tuyết áp lực cũng có chút đại a. Nàng cũng không muốn trên thiên phú bại bởi tiêu phong quá nhiều. Vì lẽ đó lần này chắc thí, nàng rót vào chân nguyên thời điểm có thể chăm chú. Làm một vệt màu đỏ thẫm quang mang từ thiên phú thạch dưới đáy bắt đầu kéo lên. Ánh mắt mọi người lập tức động lại. Trong lòng càng là âm thầm hô khẽ, muốn tới. Muốn tới. Cùng tiêu phong tượng đồng. Tiêu nhiên hiện nay Triệu Tuyết thiên phú thuộc tính cũng là hỏa thuộc tính. Hơn nữa tu vi đồng dạng là cửu giai đỉnh phong. Này màu đỏ thẫm quang mang nhảy lên tới 3/1 sau, liền dừng lại không tiến. Tất cả mọi người ánh mắt lại nâng lên hướng về thiên phú thạch đỉnh đầu nhìn sang. Vừa vặn theo một vệt ánh vàng thiểm hiện, một cái kim long văn bắt đầu chậm rãi tái hiện ra. Tiếp theo, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, đầu thứ năm. Mãi đến tận thứ sáu đầu kim long văn xuất hiện sau, mọi người tại đây đã mỗi một người đều trừng lớn ánh mắt. Có chút khó có thể tin. Coi như là nhị trưởng lão, miệng cũng là hơi hơi mở lớn. Trên mặt càng chậm hơn là kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng. Triệu Tuyết thiên phú, dĩ nhiên cũng như thế khủng bố. Bất quá có dẫm vào vết xe đổ. Lần này mọi người không tiếp tục rời chính mình ánh mắt. Vẫn cứ ánh mắt căng thẳng dán mắt phía trên long văn số lượng. Ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ, thứ sáu con rồng văn hiện ra đến sau, thứ bảy con rồng văn cũng bắt đầu hiện ra đến. Đồng thời tốc độ so với lúc trước tiêu phong thời điểm còn nhanh hơn như vậy một tia. Thứ bảy con rồng văn từ long thủ bắt đầu từ từ nhìn chăm chú hiện lên ở thiên phú trên đá. Tiếp theo là long thân. Đến long thân thời điểm này hiện lên tốc độ đã rõ ràng chậm xuống qua, nhưng mọi người nhưng vẫn là mi mắt nháy cũng không nháy mắt một hồi chăm chú dán mắt này cuối cùng. Một con rồng văn, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nhị trưởng lão cuối cùng lẩm bẩm nói, một bên những người kia tâm cũng là không khỏi nắm chặt đứng lên. Hoàn chỉnh long văn cùng không chơi xong chỉnh long văn, khác biệt có thể là phi thường lớn. Tựa hồ là mọi người cầu nguyện tạo tác dụng. Tuy nhiên cuối cùng long văn bộ phận hiện lên đã so sánh chậm chậm, nhưng cuối cùng vẫn là triệt để hiện ra một cái hoàn chỉnh kim long văn. Thứ bảy đầu hoàn chỉnh hiện lên sau, ở điều thứ tám vị trí ánh vàng hơi hơi lấp lóe một hồi, nhưng cũng quan hệ đều không có hiện lên. Sau đó cả khối thiên phú trên đá dị tượng liền cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Lại là một cái thất long văn. Lô Xuyên cảm giác cổ họng mình hơi khô. Cái này liên tục xuất hiện hai cái thất long văn siêu cấp thiên tài. Đây rốt cuộc là quan hệ quỷ. Nghĩ hắn Lô Xuyên cũng bất quá chỉ là một cái tứ long văn võ giả thôi. Cái này tiêu phong cùng Triệu Tuyết hai người thiên phú có thể so với hắn mạnh quá nhiều. Triệu Tuyết, cửu giai đỉnh phong tu vi. Thiên phú, thất. Lô Xuyên âm thanh vang lên. Ở lúc nói những lời này đợi, rõ ràng còn có chút run rẩy. Ở nói xong câu đó sau, Lô Xuyên sâu sắc thở ra một hơi, ánh mắt hướng về nhị trưởng lão địa phương liếc mắt nhìn. Quả nhiên phát hiện nhị trưởng lão trên mặt cũng là tràn ngập vẻ vui mừng. Nhìn thấy Lô Xuyên ánh mắt nhìn đến, nhị trưởng lão tự nhiên rõ ràng là ý gì. Đối với Lô Xuyên khẽ gật đầu ra hiệu tiếp tục sau, liền nghiêng đầu đối với chính mình phía sau một vị trưởng lão thấp giọng dặn dò vài câu. Này trưởng lão nghe xong sau, ánh mắt ở Triệu Tuyết cùng Tiêu Phong giữa hai người nghi ngờ không thôi xem ra vài lần sau, liền vận tốc quay xoay người bước nhanh mà rời đi. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết rằng muốn đi làm gì sao. Được, người đi xuống trước đi. Lô Xuyên đối với Triệu Tuyết khẽ mỉm cười. Lập tức nghiêng đầu nghiêm nghị đạo. Cái kế tiếp, Triệu Tuyết đi xuống. Ở Tiêu Nhiên trước mặt mấy người lẫn nhau thương nghị một phen sau. Liền do Tiêu Nhiên sư phụ Đồng Hạo đầu tiên đứng ra đến. Hướng về Thiên Phú Thạch đi tới. Mắt thấy lại là một cái từ Tiêu Nhiên khối này đi ra người đến. Người chung quanh nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Cho dù là nhị trưởng lão, cũng là cước bộ hơi hơi tiến lên trước hai bước. Ánh mắt hỏa nhiệt nhìn Đồng Hạo. Nếu một cái kia đoàn thể bên trong một cái hai cái cũng như thế lợi hại. Vậy liệu rằng có người thứ ba đây? Gọi quan hệ tên, Lô Xuyên thanh âm chậm rãi vang lên. Ngữ khí có vẻ càng thêm hòa ái. Đệ tử Đồng Hạo, Đồng Hạo đồng dạng cung kính về nói. Cũng không có bởi vì đối phương thái độ, mà có bất kỳ có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Ân, bắt đầu đi, ta nhưng là rất lợi hại thích ngươi rồi. Lô Xuyên nháy mắt mấy cái, miệng hơi cười nói. Ha ha, Đồng Hạo cười gượng hai tiếng. Tự nhiên rõ ràng đối phương chỉ không đủ mình luyện võ thiên phú mặc dù có chút. Nhưng hắn có thể không tin mình còn có thể theo Tiêu Nhiên phụ mẫu đánh đồng với nhau. Dù sao Tiêu Nhiên thật sự là quá khủng bố điểm. Có thể sinh ra như thế khủng bố nhi tử đến. Tiêu Phong theo Triệu Tuyết hai người thiên phú có thể kém đi nơi nào. Tiếng cười hạ xuống. Đồng Hạo đã đi tới thiên phú mặt đá trước. Ánh mắt ở trơn bóng màu xanh đen trên tảng đá đánh giá vài lần. Trong con ngươi rõ ràng mang theo một tia hiếu kỳ. Không hiểu nổi đồ chơi này đến cùng là như thế nào chắc thí thiên phú. Bất quá cũng không có tra cứu. Ở đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt. Liền yên lặng vận chuyển công pháp. Theo Đồng Hạo tay phải ấn ở thiên phú trên đá. Tất cả mọi người tâm cũng vào đúng lúc này đề lên. Chu vi những đệ tử kia là hôm nay mở ra mắt thấy. Cho nên đối với đón lấy chắc thí càng thêm chờ mong. Mà nhị trưởng lão mọi người. Nhưng là bởi vì phía trước hai cái thất long văn xuất hiện. Để bọn hắn càng thêm chờ mong phía sau có thể xuất hiện còn lại thiên tài. Dù sao, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhà mình thiên tài quá nhiều. Không phải sao, Đồng Hạo thầm nhủ trong lòng. Tuy nhiên không cầu quá biến thái. Nhưng ít ra không thể cho chính mình đồ nhi mất mặt a. Trong lòng như thế nghĩ đến. Càng ngày càng nhiều chân nguyên đã rót vào đến thiên phú trong đá. Trước sau ước chừng ba cái hô hấp khoảng chừng thời gian. Ở vào thiên phú thạch tận cùng dưới đáy. Liền bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt tối hào quang màu xanh. Cùng lúc trước Tiêu Phong mọi người hỏa thuộc tính không giống. Đồng Hạo thuộc tính là mộc thuộc tính. Mà tại đây ma tối hào quang màu xanh bên trong. Còn lẫn lộn một vệt nhàn nhạt màu đỏ thẫm quang hoa né qua. Hiển nhiên hắn còn có một cái khác thuộc tính hỏa. Chỉ có điều, hỏa thuộc tính phi thường ít ỏi. Bất quá hai người này phối hợp lại. Nhưng là luyện đan sư không có hai nhân tuyển. Điều này cũng chú tạo ra Đồng Hạo không chỉ có tu luyện thiên phú khủng bố. Liền ngay cả luyện đan thiên phú. Cũng là kinh khủng dị thường. Ở Tiêu Nhiên dốc lòng chỉ đạo cùng giảng giải phía dưới. Ngày xưa sư đồ hai người dường như đổi một vai. Nhưng trải qua nỗ lực sau, Đồng Hạo tu vi cũng tăng lên tới đến gần vô hạn đan thánh cấp bậc luyện đan tông sư. Thiên phú trên đá, hào quang màu xanh đen né qua, nhanh chóng hướng về phía trên kéo lên. Thời gian ngắn ngủi liền đạt đến 3/1 vị trí. Đồng thời không có dừng lại tiếp tục hướng về phía trên kéo lên quá khứ. Chỉ có điều vừa lướt qua 3/1 đầu này giới hạn. Kéo lên tốc độ liền lập tức chậm lại hạ xuống. Cuối cùng chỉ là miễn cưỡng lướt qua 3/1 một chút. Liền dừng lại. Nửa bước kim thân. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu. Nhưng cũng không có người nói quan hệ. Tất cả mọi người ánh mắt đã thành thói quen tính hướng về thiên phú trên đá mới nhìn sang. Lẳng lặng đợi ở này hiện ra đến Kim Long Văn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 749, tiêm lộ lên sân khấu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.